Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 464. Thái độ của ông cụ Lục nhàn nhạt, không phản đối cũng không đồng ý, chỉ đá trái bóng này về cho nhà họ Trịnh, muốn kết hôn không thành vấn đề, mấu chốt là Trịnh Uyển Khanh có thể sinh con sao? Ông nội, ba con nói sẽ dẫn con đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài chữa trị. Trịnh Uyển Khanh có chút gấp, nếu không phải cô ta bây giờ không thể mang thai, cô ta cũng không đến mức thấp hèn như vậy. Ông cụ Lục nhìn cô ta, ánh mắt sáng quắc có chút đạm mạc. Trịnh Uyển Khanh, ông cũng xem như nhìn cháu từ nhỏ đến lớn, ba của Tang Du đối xử với cháu thế nào, cháu rõ ràng hơn ông. Bây giờ ông ấy vừa mất cháu đã nôn nóng đến bàn chuyện kết hôn như vậy, chẳng lẽ ơn nuôi dưỡng mười mấy năm, cháu quên nhanh vậy sao? Đây là một cái bạt tai vô hình tát bóp lên mặt Trịnh Uyển Khanh, mặt cô ta lập tức đỏ bừng, chột dạ không dám nhìn ông cụ Lục. Cuối cùng, Trịnh Uyển Khanh đành lén lút kéo tay áo Lục Huyền Lâm vẫn luôn không nói chuyện cầu cứu. Lục Huyền Lâm không kiên nhẫn cau mày, vẫn không mở miệng. Anh căn bản không chú ý nghe họ đang nói gì, trong đầu đều là Lý Tang Du. Hôm đó, anh ra khỏi nhà họ Lý, dù đã đi rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Lý Tang Du, rất nhiều lần anh muốn vòng trở lại an ủi cô, cuối cùng lại chỉ có thể thu lại bước chân. Anh đã không còn bất kỳ thân phận gì để an ủi cô nữa rồi, hơn nữa, anh cũng nhìn ra sự bài xích và chán ghét của cô đối với mình. Mấy ngày nay, cô sống thế nào? Bên cạnh không có người thân, nhất định rất khổ sở. Nhìn lại Trịnh Uyển Khanh, bà Lý qua đời, cô ta ngoại trừ khóc một tí lúc đó thì như chưa từng có gì xảy ra, hôm nay còn có tâm trạng đến bàn hôn sự. Chuyện này khiến trong lòng Lục Huyền Lâm chẳng biết hình dung ra sao. Bà Lý đối xử với Trịnh Uyển Khanh thế nào, anh nhìn rất rõ ràng, dù là nuôi con mèo con chó mười mấy năm cũng sẽ không vô tình với sự ra đi của chủ nhân như vậy. Lục Huyền Lâm chỉ cảm thấy bên tai rất ồn ào, không phải nói tính tình Lý Tang Du không tốt sao, chính là nói cô quá ngạo mạn, trước nay chưa từng niềm nở lấy lòng người nhà họ Lục. Lục Huyền Lâm nhịn mãi, trong lòng bỗng nhen nhóm lửa giận không tên, đứng bật dậy, cầm ly trà trên bàn. Choang, một tiếng hung hăng ném xuống đất, tức giận hét lên. Im miệng hết cho tôi. Tất cả mọi người bị tiếng hét đột ngột này dọa sợ, phòng bao ồn ào thoáng chốc yên tĩnh lại. Lục Huyền Lâm chuyển mắt nhìn Lục Hương Cầm. Cô cả, Lý Tang Du ngay cả tài sản của ông nội cũng từ bỏ rồi, nào có yêu tiền như cô vừa nói. Hà, cô ta từ bỏ rồi. Lục Hương Cầm sững sốt, bộp, Lục Huyền Lâm vứt đơn từ bỏ lên bàn. Tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Số tài sản lớn như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ, những người có mặt đều tự hỏi lòng thật sự không ai có thể làm được. Lục Hương Cầm như bị người ta bóp chặt cổ họng, nghẹn không nói ra lời. Lục Huyền Lâm có chút phiền chán, cầm điện thoại xem mãi, không ngừng lướt. Sao không trả lời điện thoại? Tiêu Hà không nhìn nổi nữa. Lục Huyền Lâm, bây giờ đang bàn hôn sự của cháu và Huyền Khanh, đã ly hôn với Tang Du rồi, thì không nên lại quản chuyện của cô ta nữa. Cách chương.